Tiểu Trận ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này chả phải quá trùng hợp sao? Hai người này ngay cả mặt mũi đều chưa nhìn thấy nhau, làm sao lại nói là hắn cứu chúng ta? Ta còn cảm thấy kẻ kia là một kẻ điên, đi đoạt cột đá mà ta khổ sở lắm mới vác về được. Hừ, lão già không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ, đây đúng là cái hại của việc sống cách biệt đây. Nếu là đệ tử thế gia thì sợ là đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi vừa sợ hãi mà chạy mất kia thực lực rất cường đại. Các ngươi hả? Ôi, bắt đầu từ hôm này mọi người trong hoàng gia thôn được tự do đi. Lão giả lại ho dữ dội vài tiếng, sau đó nhắm mắt, thở dài một tiếng. Cha, người, ý người là sao? Hoàng Tuyền là một người con có hiếu, mặc dù có chút ngạo khí, có chút quật cường nhưng đối với cha mẹ vẫn ngàn vạn hiếu thuận. Hiện giờ nghe giọng nói của phụ thân hết sức chán trường, trong lòng cũng rất khó chịu. Đúng vậy trưởng thôn, là chúng ta sai rồi, chúng ta nên xin lỗi ân nhân. Tiểu Trận ở một bên cũng tỏ vẻ khẩn trương. Hoàng lão chẳng những là trưởng thôn của bọn họ mà còn là lãnh tụ tinh thần của thôn này. Từ 20 mấy năm trước hoàng lão mang mọi người tới một thôn trang hoang phế không người ở này. Tất cả mọi người đã đều coi hoàng là lãnh tụ cả đời này của bọn họ ân nhân. Chúng ta sai rồi. Xin ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với chúng ta. Hoàng Hy xin lỗi ngài. Hoàng Văn cũng xin ngài thứ lỗi cho. Một đám người đột nhiên vây quanh Lăng Tiêu, lần lượt nhận lỗi với hắn. Đến cuối cùng ngay cả Hoàng Tuyền cũng đi tới bên cạnh Lăng Tiêu thấp giọng nói. Lăng Tiêu hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với Hoàng Lão. Lão nhân gia, ngài cũng đừng có gấp. Bệnh của ngài có thể chữa được. Bệnh của trưởng thôn có thể chữa sao? Nói thật không vậy? Bệnh của cha ta có thể chữa khỏi. Vẻ mặt Hoàng Tuyền kinh ngạc, cũng không phải vẻ mặt vui sướng. Đại khái là những lời này những năm qua bọn họ cũng nghe nhiều lần rồi. Những người khác đều bán tín bán nghi nhìn Lăng Tiêu, hiển nhiên đối với lời nói của hắn đều không tin. Tốt rồi, các ngươi đừng có đứng đây nữa, có việc gì thì đi làm đi. Hoàng lão phất phất tay, sau đó nói, nếu ai không nghe lời thì cho hắn tự do đi. Lời Hoàng lão còn chưa dứt, mọi người liền nhanh chóng tản đi, thân ảnh cả đám người lập tức biến sạch. Hoàng lão nhìn lại người cuối cùng đang đứng ở nơi này là Hoàng Tuyền con mình, nhíu mày nói, ngươi cũng đi đi. Hoàng Tuyền cảm thấy khó khăn nhìn phụ thân mình. Hắn thực sự lo lắng khi để một người xa lạ không rõ sâu cạn ở bên cạnh cha mình. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đừng nói nhảm nữa. Hoàng lão cau mày quát, người ta mà muốn động thủ thì cả đám các người vây vào cũng chẳng ăn thua. Hoàng Tuyền hơi bĩu môi, xoay người rời đi. Hoàng lão lúc này mới than nhẹ với Lăng Tiêu, sau đó cười khổ nói, dạy con không tốt, khiến ngài chê cười rồi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu vừa cười vừa nói, quý công tử ngây thơ, cá tính đơn thuần, không có gì không tốt. Về phần cách thức xử thế thì người cho hắn tự do ra ngoài sông sáo mấy năm sẽ ổn thôi. Hoàng lão gật đầu nói, không còn cách nào. Ta vẫn tưởng để bọn họ ở nơi này sống trong thôn trang cách biệt sẽ hạnh phúc. Hiện giờ xem ra ta đã sai rồi. Hùng ưng cuối cùng cũng phải thuộc về bầu trời. Chim non rồi cũng phải lớn lên. Trước kia ta rất nghiêm khắc trông nom bọn họ. Từ nay về sau ta cũng sẽ không hạn chế bọn họ liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Lăng Tiêu mỉm cười cũng không nói quá nhiều tới đời tư của đối phương mà lại nói, bản thân ngươi biết mình có bệnh sao? Hoàng lão gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sao lại không biết chứ? Ngươi xem mặt ta đây. Trên thực tế 20 năm trước tướng mạo ta chẳng khác mấy so với con trai ta hiện giờ. Từ khi mắc phải quái bệnh, tướng mạo ta hầu như mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, nhanh chóng già đi. Đến nay thì nhìn chẳng khác gì một lão già sắp xuống lỗ rồi. Chẳng những tướng mạo ta suy thoái mà ngay cả thực lực ta cũng giảm đi. Người vừa rồi hẳn là có thực lực đại viên mãn đỉnh phong. Nếu là thời kỳ toàn thịnh năm đó của ta thì hẳn là có thể đấu với hắn hơn trăm chiêu. Đáng tiếc hiện giờ không ngờ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Lăng Tiêu gật đầu, vừa cười vừa nói, bệnh của ngươi rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có biện pháp chữa khỏi hẳn. Hoàng lão tử hồ đối với hai chữ này rất mẫn cảm, trong miệng lầm bầm lặp lại một lần nữa. Đột nhiên hai mắt bừng sáng, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu run giọng nói, ân công, ý người là ta có thể khỏi hẳn sao? Lăng Tiêu gật đầu nói, không sai, hơn nữa trùng hợp là loại dược liệu để trị khỏi cho ngươi hiện giờ ta cũng có. Hoàng lão không ngờ là Lăng Tiêu lại thoải mái như vậy, thậm chí hắn chưa đưa ra bất cứ điều kiện gì. Điều này khiến Hoàng lão quả thực thấy hơi khó tin. Ân công, đại ân của ngài ta phải báo đáp thế nào đây? Lời nói này của Hoàng lão nhìn thì như có vẻ cảm kích Lăng Tiêu, thực ra là muốn thử dò xét hắn. Lão muốn biết rõ ràng xem người thanh niên này tột cùng là có ý đồ gì. Nói thật, Hoàng lão vốn xuất thân từ đại gia tộc, thân phận cao quý, thấy rất nhiều chuyện tình ích kỷ, người ngu ta trá rồi, căn bản không tin rằng trên đời này có bữa cơm trưa miễn phí. Lăng Tiêu hiển nhiên rõ ràng suy nghĩ của Hoàng lão, cười nhạt nói, không có gì, chỉ là tiện tay, không thể thấy chết không cứu thôi. Còn về phần báo đáp thì ta và người vốn là bèo nước gặp nhau, sau đó mỗi người một ngà, cần gì báo đáp. Cơ mặt Hoàng lão nhất thời co quắp, lại đánh giá trên dưới Lăng Tiêu một phen. Hắn cũng không nghi ngờ chuyện Lăng Tiêu có thể chữa khỏi cho mình, chuyện đó không trọng yếu, thử một lần là biết. Nhưng hắn hiện tại đang nghĩ là người thanh niên này có phải bị làm sao không, nếu không sao lại làm như vậy. Hiện tại còn có người tốt như vậy sao? Như thế nào? Không tin ta sao? Lăng Tiêu mỉm cười, trong tay liền xuất hiện một cái bình sứ, đổ ra 5 viên đan dược, sau đó cất vào trong một bình sứ khác, tiện tay ném cho Hoàng lão. Được rồi, dùng đan dược này 3 ngày một lần. Đến khi uống hết thì bệnh của ngươi sẽ được trị khỏi. Chẳng qua ta nhắc ngươi một câu. Chứng bệnh này của ngươi phân nửa là do có người hạ độc mà thành, sau này nên cẩn thận một chút. Lời đã tận, cáo từ. Lăng Tiêu vừa nói vừa xoay người rời đi, tới khi đã đi xa hơn 10 thước Hoàng lão mới đột nhiên bừng tỉnh, trong tay cầm chặt bình sứ kia, phảng phất như là nắm hy vọng cả đời hắn. Hoàng lão la lớn, ân công, là ta không đúng, ta sai rồi. Xin ân công ngàn vạn lần không nên tức giận. Nếu cứ để ân công đi thế nào thì Hoàng Hoành ta về sau sao có thể làm người nữa chứ? Lăng Tiêu quay đầu, vẻ mặt chân thành nói. Ngươi không nên hiểu lầm. Bởi vì nhân sinh vốn là hợp rồi lại tan. Dù là hợp hay tan đều là bình thường ở đời. Nghĩ nhiều quá lại là ngược với nhân sinh. Vậy ân công giờ muốn đi tới đâu? Tới nơi cần tới, đi nơi cần đi. Lăng Tiêu thuận miệng nói. Thân thể dần dần như lưu thủy hành vân, nhìn thì thong thả mà trong nháy mắt đã biến mất. Hoàng lão buồn bã nhìn bình sứ trong tay, đứng đó nhìn về phía hướng Lăng Tiêu đang đi xa, thì thào, trên đời này thật sự còn có người trượng nghĩa như vậy. Xem ra ta lúc trước đúng là suy nghĩ sai lầm. Cha, người nọ đi rồi sao? Hắn là ai vậy? Hoàng Tuyền ló ra, nhìn phụ thân đang ngẩn người hỏi. Hoàng lão phục hồi tinh thần, lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết hắn là ai. Nói xong lão giở bình sứ trong tay lên nói, nhưng hắn cho ta giải dược. Hoàng Tuyền trừng mắt nhìn, lớn tiếng hỏi, cha, chẳng may trong đó là độc dược thì sao? Hoàng lão nghe con mình nói xong tức tới mức không biết nói gì mới được, đơn giản mở bình sứ lấy một viên đan dược ném vào miệng nói, là độc dược thì độc chết ta. Nói xong mặc kệ đứa con mình đang ngây ra như phỗng, xoay người bỏ đi. Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người lại, đôi mắt Hoàng lão đột nhiên ngời sáng, quay lại nhìn Hoàng Tuyền định nói gì đó. Hoàng Tuyền vội vã chạy lại nói, cha, người sao rồi? Có phải là không thoải mái không? Tên khốn kiếp, đồ súc sinh đó, con đã biết là hắn không phải người tốt. Hoàng Hoành tức giận quát, chỉ vào Hoàng Tuyền mắng. Ngươi sao lại không học chút kiên nhẫn hả? Như thế này thì ta có không bị độc chết thì cũng bị ngươi làm cho tức chết. Hoàng Tuyền rụt cổ, vẻ mặt vô tội nhìn phụ thân. Không hiểu phụ thân thường ngày luôn thong dong bình tĩnh, hôm nay đột nhiên lại nổi giận như vậy. Hoàng Hoành lúc này mới ho khan vài tiếng, chậm rãi trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiếng nói của ta trẻ ra sao? Đúng là có chút. Hoàng Tuyền vừa nói, đột nhiên đôi mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cha, ý người là... Hoàng Hoành khẽ gật đầu, sau đó nói. Không sai, đan dược người nọ cho ta có tác dụng. Trời ơi, quả thực là thần kỳ. Người nọ sao lại lợi hại như vậy chứ? Hoàng Tuyền lớn tiếng kinh hô, chúng ta 5 lần 7 lượt mời các danh y của Đông Châu. Chưa có người này có thể trị được bệnh của phụ thân. Không ngờ tới nơi này gặp một người ngẫu nhiên qua đường lại có thể trị khỏi. Cha, chúng ta có phải là nên trở về? Trên mặt Hoàng Hoành xuất hiện một nụ cười tự giễu, lắc đầu nói. Không, chúng ta không bao giờ trở về nữa. Hoàng Tuyền như hiểu như không gật đầu, sau đó còn nói thêm. Vậy cha cho là người kia là ai? Danh y ở Đông Châu nhiều như vậy. Hoàng Hoành ngắt lời con mình, lắc đầu nói. Danh y Đông Châu nhiều như vậy, ngươi vừa nói rồi đó. Không nên xem thường người trong thiên hạ, tùy tiện một địa phương nào cũng là đầm rồng hang hổ cả. Xem thường người khác sẽ phải trả giá đắt, bản thân sẽ rất bi thảm. Tuyền nhi, mẫu thân ngươi đã mất, ngươi cũng không phải là công tử hoàng gia nữa. Ngươi phải nhớ một đạo lý, xem nhẹ người khác không thể nâng mình lên mà lại khiến người khác coi thường ngươi. Ngươi hiểu chưa? Hoàng Tuyền gật đầu, sau đó nói. Con rõ rồi, cha. Hải Nhi sau này nhất định sẽ phấn đấu tốt. Hoàng Hoành nhìn con mình rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lấy tay vuốt ve bình sứ này, đột nhiên nhận thấy điều gì, vội vã lật bình sứ lên xem. Chỉ thấy trên bình sứ có khắc 2 chữ rất nhỏ, đó là 2 chữ, Thục Sơn. Hoàng Hoành không nhịn được phải hít sâu một hơi. Hắn thấy người kia lấy bình sứ ra, cho đan dược vào bên trong. Bình sứ này chắc hẳn là hắn dùng để chứa đan dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn thì rõ ràng là thường xuyên dùng loại bình này, động tác rất tự nhiên thuần thục. Điều này đã nói rõ một vấn đề. Người này tuổi trẻ, là Thục Sơn. Hơn nữa thực lực của hắn dọa Diệp Thiên bỏ chạy. Liếc mắt một cái là biết mình có bệnh. Hết thảy mọi chuyện đều nói rõ người này là ai. Hoàng Hoành đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn không ngờ ân nhân mình chỉ gặp một lần nơi này lại có thể chính là nhân vật trong truyền thuyết, danh tiếng hiển hách, nhất đại tông sư, Lăng Tiêu. Tuyền nhi, Tuyền nhi. Hoàng Hoành đột nhiên hưng phấn gọi con trai mình. Hoàng Tuyền khi chạy tới trước mặt Hoàng Hoành liền được hắn phân phó, thông báo cho mọi người, chúng ra lại chuẩn bị lên đường đi xa. Hoàng Tuyền trợn mắt, há hốc mồm nhìn phụ thân, vẻ mặt Hoàng Hoành kiên quyết đáp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, luyện hóa đại trung. Ngoài Hoàng Tuyền còn có không ít người kinh hô. Bọn họ căn bản không ngờ tới mọi chuyện lại như sau khi rời khỏi Hoàng gia thôn, Lăng Tiêu tiếp tục lên đường. Chuyện trợ giúp người khác cũng là một loại tích lũy công đức. Trợ giúp người khác còn có thể khiến thể xác và tinh thần thoải mái. Lăng Tiêu tuy không phải là đại thiện nhân nhưng việc này chỉ đơn giản như phẩy tay, Lăng Tiêu tất nhiên vui vẻ mà làm loại chuyện này cũng chẳng phải vì mong được báo đáp gì, chỉ là làm cho tâm tình của bản thân được thư sướng là đủ rồi. Một ngày nọ, Lăng Tiêu tới một dải bình nguyên, trên bình nguyên này có mọc một thứ cỏ cao quá đầu người cùng với nhiều loại cây cối cao lớn kỳ quái. Lăng Tiêu còn thấy một cây đại thụ một mình chiếm tới phạm vi 20 trượng, cành cây xuyên thẳng lên trời xanh, từ xa nhìn lại thật giống như một cái thang thông thiên màu xanh biếc. Lăng Tiêu cảm thấy thật thú vị, theo thân cây này leo lên, lại kinh ngạc phát hiện thân cây này tựa hồ càng lên cao càng lớn. Có những nhánh cây vươn ra dài tới 2 vạn thước, rộng cũng tới 1000 thước. Lăng Tiêu đi ở trên đó giống như một con kiến đang bò trên cành cây vậy. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn cành lá vẫn dày đặc như trước trên đầu, trong lòng dường như có cảm ngộ, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đem hồng đồng đại trung ra. Hồng đồng đại trung đường kính cả 100 thước được Lăng Tiêu lấy ra, không kìm nổi ngân lên một tiếng vang xa, thanh âm phảng phất mang theo nỗi thê lương từ vạn cổ, khiến người ta nghe mà dâng lên một loại cảm giác tang thương. Thần thức Lăng Tiêu hướng 4 xung quanh cái chuông xem xét một lần. Gặp phải lần giáo huấn với tín đồ của thần kia, Lăng Tiêu lúc này luôn cẩn thận. Chẳng qua thần thức hắn còn chưa tiến vào sâu bên trong thì đã gặp phải một lực cản mạnh mẽ, không cho hắn tiến thêm vào trung tâm. Thần thức Lăng Tiêu đột nhiên hóa thành vô số mũi tên sắc bén vô cùng, hung hăng bắn về phía luồng lực lượng đang ngăn cản mình. Lúc này hắn cảm thấy lực lượng bên trong đại trung đột nhiên bộc phát. Nhất thời vô số đạo thần thức hóa thành những mũi tên sắc bén bị đẩy bật trở về. Lăng Tiêu lần này sớm đã có chuẩn bị, thả lỏng thần thức, tùy ý để những mũi tên này phóng vào tinh thần thức hải của mình. Bởi vì lực lượng kia rất thuần túy, không có ẩn lên thần thức của Lăng Tiêu, thế nên thần thức của Lăng Tiêu hiển nhiên sẽ không cắn trả chủ nhân. Chỉ cần không có thứ khác ẩn lên trên thần thức của hắn thì Lăng Tiêu có thể yên tâm lớn mật trực tiếp thu thần thức của mình trở về. Nương theo lực lượng này, Hồng Đồng Đại Trung vốn có vẻ thành thực bấy lâu hiện giờ đột nhiên sống động hẳn. Trên cây đại thụ trước mặt bỗng tản mát ra vô số đạo ánh sáng xanh. Những luồng ánh sáng này dần dần dung nhập vào trong cành cây, rồi sau đó không ngừng vận chuyển đến cung cấp cho Hồng Đồng Đại Trung. Trong lòng Lăng Tiêu tràn ngập kinh ngạc, không ngờ rằng đại trung kim loại này lại có thể thân cận với tự nhiên như vậy, có thể lấy được năng lượng mộc hệ nhiều tới kinh người này. Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng nét mặt Lăng Tiêu vẫn không thể hiện chút gì, đôi tay trong không trung không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, chụp lên phía trên Hồng Đồng Đại Trung. Một lần hắn ấn xuống, Hồng Đồng Đại Trung lại phát ra một âm thanh ngân nga. Chụp một cái nữa, lại một âm thanh du dương êm tai vang lên. Âm thanh này rất dài, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng Hồng Đồng Đại Trung lại không hề khiến Lăng Tiêu dễ chịu mà tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Pháp bảo không giống như người. Người nếu không nghe lời thì có thể đánh giết, nhưng pháp bảo thì chẳng đánh giết được. Có đánh thì chỉ tổ đau tay mình, còn giết. Còn chưa có nghe thấy ai vì pháp bảo không nghe lời mà giết nó. Luồng thần thức cường đại trên Hồng Đồng Đại Trung khiến thần thức Lăng Tiêu căn bản không thể đi vào bên trong dò xét, nhưng lại tinh nghịch như trẻ con, tìm đủ mọi cách trả đũa Lăng Tiêu. Đồng thời thần thức bên trong Hồng Đồng Đại Trung tựa hồ như đến từ thời viễn cổ, hầu như không tồn tại trí tuệ, hành động đều theo bản năng. Nhưng chính bản năng đáng sợ này khiến cho khi nó tác chiến với Lăng Tiêu phát ra uy lực cực kỳ cường đại. Lúc này Hồng Đồng Đại Trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Tiếng nổ vang vọng này khiến cho tất cả những nhánh cây lớn vô cùng trong phạm vi 20 trượng đều gãy gục. Cả thân cây khổng lồ run rẩy kịch liệt. Hàng hà sa số các loại sinh vật, lá cây đều từ trên không trung rơi xuống. Nội tâm Lăng Tiêu cả kinh, lập tức quát, định. Một pho tượng pháp tướng từ phía sau Lăng Tiêu hiện ra. Pháp tướng này không lớn, chỉ khoảng 2 trượng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thực. Không phải là ảo ảnh mà dường như là một thân thể pháp tướng thật sự vậy. Lăng Tiêu hô lên tiếng, định, kia xong. Pháp tướng đột nhiên vươn tay lên. Mà khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng chính là bàn tay của pháp tướng vốn không dài nhưng lại chụp rất chuẩn xác vào Hồng Đồng Đại Trung khổng lồ kia. Đánh thẳng lên nó, con con con, một loạt âm thanh càng mãnh liệt hơn từ trong Hồng Đồng Đại Trung phát ra. Chẳng qua lần này những âm thanh này không còn ẩn chứa năng lượng cường đại như trước nữa. Cú đánh của pháp tướng khiến cho thần thức chắc chắn vô cùng trong Hồng Đồng Đại Trung đột nhiên hỗn loạn trong nháy mắt, chỉ trong trước mắt mà thôi, thậm chí thời gian này còn ngắn ngủi hơn nữa. Thần thức Lăng Tiêu giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trong trái tim đối phương. Hồng Đồng Đại Trung đột nhiên không ngừng phát ra những âm thanh rền rĩ. Các ký tự hoa văn thần bí trên mặt nó phát ra ánh sáng mãnh liệt. Cả Đại Trung run rẩy không ngừng, giống như là một kẻ đang giãy chết vậy. Thần thức Lăng Tiêu cường đại tới mức nào? Sau khi tiến vào bên trong Hồng Đồng Đại Trung liền nhanh chóng chiếm lĩnh hơn nửa lãnh thổ. Lúc này bên trong Hồng Đồng Đại Trung vang lên tiếng giống giận của một người. Ngươi là người phương nào? Dám mạnh mẽ xông vào đây, nếu không rời đi thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiêu cười lạnh lùng, một kẻ đã mất đi thần lực bị chế thành trung hồn mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Tiếng nói kia khi nghe thấy Lăng Tiêu nói vậy liền lập tức im lặng. Lăng Tiêu căn bản chẳng thèm để ý đến nó mà dùng thần thức của mình bay nhanh đi thôn phệ những phần không gian còn lại chưa thuộc về thần thức của hắn. cũng chỉ có như vậy hắn mới hoàn toàn xóa đi được dấu vết của người khác trên Hồng Đồng Đại Trung này. Sau khi Lăng Tiêu quét 1/10 diện tích thì tiếng nói kia lại vang lên một lần nữa. Ngươi nói không sai, ta quả đã mất đi thần lực, ta thậm chí đã quên thần lực kia là vật gì. Chẳng qua tiểu tử kia, ngươi đang làm gì hả? Ngươi dám quét sạch thần thức do Đại Thần Thanh Hà lưu lại, ta phải giết ngươi. Theo tiếng gầm giận dữ này, một cỗ lực lượng thuần túy và khổng lồ ở trong không gian, từ 4 phương 8 hướng áp bách về phía Lăng Tiêu. Thần thức Lăng Tiêu liền bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt màu xanh. Trung hồn kinh hãi cực kỳ, hét lớn một tiếng. Đây là cái gì? Đừng giết ta! Ta đầu hàng! Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, chẳng qua cũng không dừng tay. Vô số đạo kiếm khí màu xanh chiếu vào phiến không gian hư ảo này, bộc phát ra những tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Trung hồn lần này liền bị tước đoạt mấy 2/3 năng lượng, lúc này sợ tới hồn phi phách tán. Lăng Tiêu hắn tự tin rằng sau khi tiêu diệt trung hồn thì cũng không khiến thực lực của nó bị tổn thất. Chủ nhân, ngài là chủ nhân của ta, ta sẽ giúp ngài xóa sạch thần thức của Thanh Hà lưu lại. Ngài ngàn vạn lần đừng giết ra, ta nguyện ý thần phục ngài. Trung hồn lúc này sợ hãi vô cùng, nhân loại này căn bản là không giống đám người trước đây quan tâm tới nó. Đám người kia rõ ràng là nô lệ của Đại Thần Thanh Hà, không, là tín đồ, mà hiển nhiên nhân loại này không có quan hệ với Thanh Hà, hơn nữa có vẻ như còn đối đầu. Trí nhớ của trung hồn tuy kém nhưng không có nghĩa là nó không nhớ rõ những chuyện mới phát sinh không lâu. Đám tín đồ kia mang nó đi chiến đấu với Lăng Tiêu, lại không ngờ rằng chẳng những không làm gì được hắn mà còn để cho hắn đoạt lấy nó. Chẳng qua trung hồn đã ngủ say mấy ngàn năm, vốn đầu óc đã không sáng sủa lắm giờ lại càng tăm tối. Nhưng cho tới nay nó vẫn có một tật xấu rất lớn, đó là sợ chết. Hễ là pháp bảo có linh tính hầu như đều có một tính chất rất đặc biệt, đó là tham sống sợ chết. Kỳ thực đây cũng là bản tính của con người. Điều này thì không nói làm gì nhưng sợ chết tới mức như trung hồn này thì thực là quá mức hiếm thấy. Ngay cả huyền thiên cũng còn có cốt khí hơn nó nhiều. Không giết ngươi, cũng được. Lời nói của Lăng Tiêu mang theo vẻ tức cười. Đưa linh hồn của ngươi cho ta, ta sẽ không giết ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân cường đại của ta. Ngoài dự đoán của Lăng Tiêu, trung hồn này không ngờ rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của hắn. Lăng Tiêu cũng không do dự, đánh thẳng ấn ký của mình lên tinh thần lực của trung hồn. Hơn nữa thứ Lăng Tiêu ghi lên chính là sinh tử ấn ký. Nói cách khác, Lăng Tiêu nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn vậy thì Hồng Đồng Đại Trung này cũng đừng mong sống nữa. Nó sẽ bị hủy diệt cùng với Lăng Tiêu. Thần thức bên trong Hồng Đồng Đại Trung thuộc về Thanh Hà liền bị trung hồn không chút cốt khí, lâm trận ra hàng này loại trừ sạch sẽ. Chẳng qua lúc Lăng Tiêu thanh trừ một tia thần thức cuối cùng của Thanh Hà, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai. Tiếng hừ này cực kỳ phẫn nộ, nhưng Lăng Tiêu lại nghe thấy trong đó có chứa một cảm giác bất lực. Lăng Tiêu cũng lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm xem Đại Thần Thanh Hà này có trả thù mình hay không. Cái gì đến sẽ phải đến, nếu Thanh Hà có năng lực trực tiếp đối phó với mình thì đã ra tay từ sớm rồi. Năm đó khi hắn ra tay bóp nát thánh bi, hiện tại nhớ lại dường như cũng có một cảm giác bất lực trong đó. Bởi lẽ thánh bi đó thực sự rất trọng yếu. Theo những tin tức Lăng Tiêu có được thì Thanh Hà mặc dù đang ở thần giới nhưng thân cũng đang bị trọng thương. Chỉ có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù bồi dưỡng tín đồ của mình. Cùng lúc với việc làm tăng thực lực cho tín đồ thì hắn cũng hấp thu tín ngưỡng lực của tín đồ. Nhất định là như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, sau đó rời khỏi không gian bên trong Hồng Đồng Đại Trung. Sau khi tiện tay ném Hồng Đồng Đại Trung vào trong không gian đại đỉnh, hắn để lại đại đỉnh trên ngọn núi, đồng thời nói với Kim Hổ mỗi ngày phải gõ đại trung này 100 tiếng, như thế thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Kim Hổ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi, cái chuông này cuối cùng có thứ gì cổ quái vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 635, đại thủ kinh khủng đợi Lăng Tiêu rời đi, trong lòng Kim Hổ cảm thấy vô cùng thoải mái.